Thái tử Phi phá án như thần, chương 160, mục đích thật sự của hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy sự khinh bỉ và ghét bỏ của mọi người đối với Trịnh Cẩm Ngọc, khóe miệng càng lúc càng cong lên, nụ cười trên môi nàng càng lúc càng rõ sau nhiều năm như vậy. Cuối cùng nàng cũng lại cảm nhận được cảm giác sung sướng từ tận đáy lòng người hầu gái bên cạnh nàng không khỏi cảm thán, nhẹ giọng nói. Cô nương. Cuối cùng thì mọi người cũng thấy rõ bộ mặt thật của Trịnh Ngũ cô nương rồi. Bây giờ, cả trường công chúa và thái tử điện hạ cũng đã bị cuốn vào chuyện này. Nhà họ Trịnh chắc chắn không dám bao che cho Trịnh Ngũ cô nương nữa. Người phụ nữ đứng bên cạnh nàng im lặng một lúc lâu, rồi thấp giọng nói. Vẫn chưa đủ, nàng nói, cắn chặt răng, giọng nói đầy căm hận đến tận xương tủy. So với những đau khổ mà cô ta đã gây ra cho ta, chuyện này có đáng là gì? Ta muốn cô ta cả đời không thể ngẩng đầu lên được. Người hầu gái lo lắng liếc nhìn nàng, thấp giọng khuyên. Cô nương, lần này người đã làm rất tốt rồi. Nhưng dù gì Trịnh Ngũ cô nương cũng có nhà họ Trịnh đứng sau lưng. Người không thể vội vàng, phải từ từ tính toán. Ta biết, người phụ nữ cuối cùng cũng nén lại sự căm hận trong lòng. Nắm chặt tay, đứng đó một lúc rồi rời khỏi gốc cây lớn mà nàng đã nấp, chuẩn bị trở về Thanh Phong cư. Đi được vài bước, nàng đột ngột dừng lại, ngạc nhiên nhìn nhóm người đang từ từ tiến về phía mình. Người dẫn đầu nhóm đó là Chu Vân Khắc, nhưng người thu hút sự chú ý nhất chính là Tô Lưu Nguyệt, người đang đi bên trái hắn. Tô Lưu Nguyệt từ từ bước đến trước mặt người phụ nữ, mỉm cười nhẹ nhàng. Người hại Diệp cô nương, quả nhiên là cô, Tống cô nương. Người phụ nữ đứng đó, mặt trắng bệch nhìn họ, không ai khác chính là Tống Niệm Như. Đèn trong sân quá sáng, ngay cả ánh mắt run rẩy của Tống Niệm Như, họ cũng nhìn thấy rõ ràng. Trịnh Thất Lang đứng phía sau Chu Vân Khắc, nhìn Tống Niệm Như với vẻ mặt không thể tin được, đau lòng nói. Tống cô nương, không ngờ thật sự là cô. Vừa rồi, Tô Tam cô nương nói với hắn rằng hung thủ rất có thể là Tống cô nương, nhưng hắn không tin. Tống Niệm Như cũng phản ứng nhanh, lập tức thu lại vẻ hoảng loạn trên mặt, nói. Các người đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, người hại Diệp cô nương không phải là tôi. Người đứng sau Tô Lưu Nguyệt, lúc này là Lộ Doãn, lạnh lùng nói. Tống cô nương, dù cô có chối cãi cũng vô ích, từ lúc nãy, chúng tôi đã phái người theo dõi cô, những gì cô và người hầu nói chuyện, chúng tôi đều nghe hết rồi. Lộ Doãn và nhóm của hắn vừa đến sau khi Tô Lưu Nguyệt thẩm vấn xong Tống Niệm Như và những người khác. Mặc dù họ đã bỏ lỡ phần thẩm vấn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ nhanh chóng nắm bắt tình hình và hành động. Lời nói của Lộ Doãn vừa dứt, một bóng người từ bụi cây không xa đứng dậy, làm cho Tống Niệm Như và người hầu giật mình run lên. Tống Niệm Như lập tức cắn chặt môi để giữ bình tĩnh, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nói. Tôi chưa từng nói rằng tôi là người hại Diệp cô nương. Tôi thừa nhận, tôi và Trịnh Cẩm Ngọc có mâu thuẫn, nên khi nghe về những việc cô ta đã làm bị tiết lộ, tôi cảm thấy hài lòng. Tôi chỉ không muốn người khác bị Trịnh Cẩm Ngọc lợi dụng và làm hại. Tô Lưu Nguyệt thấy cô ta vẫn còn ngoan cố không nhận tội, không khỏi cười, giọng nói lạnh lùng. Thực ra, tôi không quan tâm cô có thừa nhận hay không, tôi chỉ phái người theo dõi cô để xác nhận suy nghĩ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Niệm Như sững sờ, trong lòng vốn đã hoảng loạn lại càng thêm bất an. Tô Lưu Nguyệt tiến một bước, mắt chằm chằm nhìn Tống Niệm Như. Từ đầu, tôi đã tự hỏi một điều, tại sao hung thủ không gì? Diệp cô nương, nếu hung thủ thực sự, như một số người đã đoán, là vì vụ thưởng sen mà muốn trả thù Diệp cô nương, thì tại sao cô ta lại để Diệp cô nương sống sót? Diệp cô nương gặp nạn và bị bỏ lại gần một giờ trước khi được phát hiện. Trong thời gian đó, ngoài Tống cô nương ra, không ai tiếp cận Diệp cô nương. Hung thủ hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đến gần Diệp cô nương, kiểm tra xem cô ta có thực sự chết hay chưa, nếu chưa, thì giáng thêm một đòn. Tống Niệm Như cắn răng, nói, tôi không biết hung thủ nghĩ gì, có lẽ hung thủ chỉ muốn dọa Diệp cô nương, không có ý định giết cô ta. Cô nói đúng, đó là một khả năng. Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng cười, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Nhưng cũng có một khả năng khác. Giết Diệp Ngữ Quân không phải là mục đích thật sự của hung thủ. Nó chỉ là một phương tiện để đạt được mục tiêu thật sự của cô ta. Vì thế, Diệp Ngữ Quân sống hay chết không quan trọng đối với cô ta. Vậy thì, ai là người bị ảnh hưởng lớn nhất khi Diệp Ngữ Quân gặp nạn? Đầu tiên là Tang Cô Nương, bởi vì cô ta đã đến gần Diệp Ngữ Quân vào thời điểm cô ta gặp nạn. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta sẽ bị coi là nghi phạm hàng đầu. Không quan trọng cô ta có bị kết tội hay không, điều đó cũng đủ để khiến cô ta hoảng sợ. Thứ hai là Trịnh Ngũ Cô Nương, bởi vì lá thư mà Chu Tứ Cô Nương nhận được, hành động của cô ta trong buổi thưởng sen đã bị phơi bày. Chuyện đó có thể không lớn không nhỏ, nhưng vấn đề lớn nhất là chuyện đó xảy ra trong buổi tiệc của Trường Hỷ Trường Công Chúa. Nếu chứng minh rằng đó là hành động của Trịnh Ngũ Cô Nương, đừng nói đến người khác, Trường Hỷ Trường Công Chúa sẽ là người đầu tiên không thể tha thứ cho cô ta. Hơn nữa, lá thư đó cũng biến Trịnh Ngũ Cô Nương trở thành nghi phạm trong vụ này. Danh tiếng của Trịnh Ngũ Cô Nương coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tống Cô Nương, người mà cô thực sự muốn đối phó, không phải là Diệp Cô Nương, mà là Trịnh Ngũ Cô Nương và Tang Cô Nương đúng không? Tống Niệm Như siết chặt tay, móng tay đã cắm sâu vào da thịt, nhưng cô dường như không cảm nhận được gì, giọng nói lạnh lùng. Suy luận của Tô Tam Cô Nương rất hợp lý, nhưng điều đó cũng không chứng minh được rằng tôi là người làm việc này. Có rất nhiều người căm ghét Tang Cô Nương và Trịnh Cẩm Ngọc, gần đây tôi còn bận chăm sóc bà ngoại bệnh, không có thời gian tiếp xúc với họ, nếu không, có lẽ tôi cũng đã bị trả thù. Tô Lưu Nguyệt thực sự khâm phục cô ta, mỉm cười nói. Tống Cô Nương, cô thật sự không tin khi chưa thấy quan tài mà. Vậy thì, hãy nói cho tôi biết, tại sao buổi trưa khi váy của cô bị trà và đồ ăn làm bẩn, cô lại không thay một bộ váy mới? Tống Niệm Như mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Tô Tam Cô Nương có vẻ không phải là người có trí nhớ kém. Tôi đã nói với cô rồi, tôi bị bệnh sạch sẽ, chỉ mang theo một bộ quần áo để thay, không muốn thay quá sớm. Tôi dĩ nhiên nhớ, tôi thậm chí còn nhớ rằng, lý do cô không thay quần áo là do chính cô tự nguyện nói với tôi. Tôi chỉ hỏi cô về việc cô đã làm gì vào giờ thân và liệu cô có rời khỏi Thanh Phong Cư không, nhưng cô tự nguyện nói về quần áo của mình. Tô Lưu Nguyệt nói, cô có thể nói rằng cô chỉ thuận miệng nói ra, nhưng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Cô Nương, cô có hiểu một người thực sự bị bệnh sạch sẽ như thế nào không? Mặc dù váy của cô buổi trưa không bị làm bẩn nhiều, nhưng đối với một người bệnh sạch sẽ, ngay cả một chút bẩn cũng không thể chịu đựng nổi. Huống chi, váy của cô không chỉ bẩn một chút, so với Trịnh Cẩm Ngọc lúc đó gần bàn của tôi nhất, váy của cô cũng bị bẩn nặng, mặc dù không bằng Trịnh Cẩm Ngọc, nhưng vì cô mặc váy màu vàng nhạt, vẫn có một vết bẩn lớn bằng bàn tay trên váy. Một người yêu sạch sẽ không chịu nổi, huống chi là một người nói mình bị bệnh sạch sẽ. Cô nói rằng cô chỉ mang theo một bộ quần áo để thay, không muốn thay quá sớm. Nhưng điều này không phải là không thể giải quyết được. Cô hoàn toàn có thể gửi người về kinh thành lấy thêm quần áo, mặc dù nơi này cách thành phố xa, nhưng nếu đi bằng xe ngựa thì cũng chỉ mất hơn một giờ. Nếu không, cô có thể thay ngay bộ quần áo bẩn đó và giặt sạch. Mặc dù đã vào cuối mùa hè, nhưng nắng vẫn rất nóng, phơi nắng một buổi chiều và một đêm, ngày mai chắc chắn sẽ khô. Tô Lưu Nguyệt nhướng mày, nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Tống Niệm Như, từng chữ nói. Cô đã không làm gì cả, chỉ mặc một chiếc váy bẩn đi lại. Tống Cô Nương, đôi khi quá cố gắng che đậy, lại càng làm người ta nghi ngờ. Cô cố chấp mặc một chiếc váy bẩn như vậy, liệu có phải để chứng minh điều gì đó? Chẳng hạn như, sau khi Diệp Cô Nương gặp nạn, người đến gần cô ấy không phải là cô. Tang Cô Nương nói rằng cô ấy đã đến gần Diệp Cô Nương nhưng không tiếp cận cô ấy. Khi cô ấy nói chuyện, biểu hiện và giọng điệu của cô ấy không giống như đang nói dối. Nếu không phải cô ấy, thì chỉ có thể là hung thủ, người đã đến gần Diệp Cô Nương sau khi cô ấy gặp nạn. Hung thủ cố tình để lại dấu vết cho thấy có người đến gần Diệp Cô Nương tại hiện trường vụ án, nhằm đổ tội cho Tang Cô Nương. Cô và Tang Cô Nương sống chung một phòng, lại có hầu gái giúp đỡ, hoàn toàn có thể có cơ hội thay đổi váy và giày một cách không ai biết. Và vết máu lẽ ra phải xuất hiện trên váy và giày của cô, tại sao không có? Chỉ có một khả năng, cô đã mang theo hai bộ quần áo và giày giống hệt nhau, sau khi bộ đầu tiên bị dính máu. Cô đã ngay lập tức thay bộ thứ hai và tạo ra một vết bẩn giống như bộ quần áo trước đó. Cô muốn chúng tôi tin rằng, người đến gần Diệp cô nương sau khi cô ấy gặp nạn không thể là cô. Và bộ quần áo đó, cô không có thời gian xử lý, có lẽ nó vẫn đang được giấu trong phòng của cô. Tống Niệm Như cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, khuôn mặt tuyệt vọng của cô ta run rẩy một chút, nếu không có hầu gái bên cạnh đỡ lấy cô ta, có lẽ cô ta đã ngã xuống đất rồi. Cách chương